Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, phần 133. Bởi vậy Sa Di thế giới độc đáo tu luyện hệ thống thiên tương liền như vậy xuất hiện, thiên tương ký. Thật cũng là một cái thực mơ hồ đồ vật, cũng không phải cầm một quyển sách dựa theo mặt trên bước đi luyện tập là có thể nắm giữ. Mà là yêu cầu không ngừng rèn luyện tự thân ý chí. Này yêu cầu cũng đủ tín ngưỡng, đầu tiên, ngươi đến tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có được thiên tướng. Mà kiên định tín niệm phương thức có rất nhiều, tỉ như càn đạt bà nhất tộc thiên tương, vũ, liền có đủ loại kiểu dáng bất đồng tiểu chi nhánh, đơn thuần luyện tập khiêu vũ vô dụng, cần thiết tìm kiếm trong đó vận luật, tương đối đủ loại kiểu dáng vũ đạo sau, tìm kiếm đến kia một tia chung. Coi đây là cơ sở sáng tạo thuộc về chính mình vũ. Cũng chính là chỉ thuộc về chính mình thiên tướng, tựa như mỗi người mệnh lý đều bất đồng. Trên đời không có khả năng có giống nhau như đúc thiên tướng. So với vũ loại này ít nhất hữu hình nhưng xúc thiên tướng. Thiên chúng cái loại này hư vô mờ mịt nhân quả liền thật sự toàn dựa linh tính. Lòng chúng muốn tốt một chút. Bọn họ thông qua cảm thụ thời tiết biến hóa cùng dòng nước sóng gợn nắm giữ sao sao chi thuật. Nhưng này yêu cầu cũng đủ kiên nhẫn cùng ngộ tính, bởi vì tự nhiên vận luật trước nay đều khó có thể truy tìm. Cho nên huyết thống càng dày đặc hậu, liền càng dễ dàng cùng vận luật đạt thành cộng minh, nhưng này cũng không phải long chúng chân chính. Truyền thừa, bọn họ chân chính bản lĩnh đồng dạng khó đến biến thái. Thế nhân toàn cho rằng long chúng truyền thừa tinh hoa là sao sao chi thuật. Kỳ thật bọn họ chân chính bí pháp là thể thuật, chúng ta làm không được giống thiên chúng như vậy. Trực tiếp chặt đứt nhân quả, chỉ có thể đủ cắn nuốt, hoặc là nói lưng đeo nhân quả. Thiên chúng là trực tiếp thanh trừ, mà long chúng còn lại là chuyển rời đến chính mình trên người tiêu hóa, mà nhân quả dấu vết ở trên. Người sau. Liền đúc liền bọn họ cường đại thân hình, cùng với bởi vì nhân quả sở mang đến đủ loại dị biến tựa như phía trước theo như lời như vậy. Nhân loại thân thể vô pháp chịu tải nhân quả, các tộc tu luyện thiên tương sở cảm nhận được vận luật tuy rằng còn nói không thượng quy tắc chi lực, nhưng cũng xem như quy tắc chi lực hình thức ban đầu. Đồng dạng không phải người thân thể có thể thừa nhận, chân chính thừa nhận này đó chính là bọn họ tu. Luyện thiên tướng, thiên tương thừa nhận đủ loại vận luật cũng hoặc nhân quả. Không ngừng bị rèn luyện cùng tiến hóa, mà nhân loại còn lại là cái kia cầm trong tay thiết chùy thợ thủ công. Đem thiên tương đấm đánh thành chính mình muốn bộ dáng. Bọn họ có thể mượn dùng thiên tương lực lượng, theo mượn lực lượng càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng thiên tương đặc thù cũng sẽ ở bọn họ trên người hiện ra. Này đó là một loại tiến dần thức dung hợp cùng ngày tương bị rèn luyện tới rồi cực hạn. Dung hợp vận luật không ngừng tụ hợp thành quy tắc, như vậy thiên tương cũng nhưng xưng là thần tướng. Như vậy chờ cho đến lúc này, hoàn toàn dung hợp thần tướng nhân loại lại sẽ biến thành cái dạng gì đâu. Bọn họ sẽ trở thành tân thiên thần, tác giả có lời muốn nói. Hồ tử hiện tại khả năng bởi vì không linh cảm hoặc là có việc đoạn càng một hai ngày. Nhưng lúc sau giống nhau đều sẽ thêm càng hoặc là ngày vạn bổ thương. Tính xuống dưới một tuần vẫn là nguyên lai bộ dáng. Linh cảm dư thừa khi khả năng còn sẽ nhiều càng. Cho nên không cần hoảng loạn. Dù sao các ngươi cũng thói quen dưỡng phì. Sẽ không đột nhiên trốn chạy tiểu kịch trường thiên tương nguyên lý tương đối phức tạp. Đơn giản tường thuật tóm lược một chút chính là, một tu thân dưỡng tính tăng lên tự mình, hai thiên tương hình thức ban đầu xuất hiện. Có hạt giống, ba, phát hiện vận luật, cấp thiên tương uy thực, bắt đầu trưởng thành, bốn, tu hành bí pháp bất đồng thiên tương lộ tuyến cũng không giống nhau. Tựa như bảo bối thần kỳ có Pikachu cũng có béo đinh giống nhau. Mà các bảo bối lại có rất nhiều phân loại, nhưng bởi vì mỗi người đều là bất đồng. Cho nên cuối cùng uy thành gì dạng đều có, bộ tộc nhóm bí pháp truyền thừa bất đồng bản chất chính là quy phạm uy thực. Không cần trong chốc lát uy hỏa chi vận luật trong chốc lát uy thủy chi vận luật. Đến lúc đó cấp uy choáng váng, năm uy thực trong quá trình cùng thiên lẫn nhau động giao lưu cùng nhau chiến đấu. mượn dùng thiên tương lọc năng lượng lại hấp thu, tăng cường tự thân, cuối cùng thiên tương thăng cấp thành thần tướng, dung hợp thần tướng ngươi cũng thành thần. Lý tưởng trạng thái, nêu ví dụ một chút, nếu cho chơi là dựa theo cái này con đường thăng cấp. Như vậy hắn thiên tương lúc ban đầu có thể là viên ngôi sao nhỏ hoặc là tiểu nguyệt lương. Sau lại trưởng thành vì thần tướng, bị hồng nhạt tinh trần vây quanh mặt trăng lớn. Đây là hắn thần lực căn nguyên. Hắn nắm giữ liền thành thần, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên. Sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, không phi không âu một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, đêm nguyệt lua, ăn đất thiếu nữ cầu cuồn cuộn 20 bình. Xuân vây thu mệt, đường phân 10 bình, đại đại hôm nay đổi mới sao? 6 bình, tử phỉ 3 bình, nhuận tiêu 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Ảnh chi thành thiên chúng tu luyện chặt đức nhân quả thiên tướng. Theo chặt đức nhân quả càng ngày càng nhiều, bọn họ cắt đức nhân quả lực lượng liền sẽ càng cường. Mà bởi vì, thiên tàn, bí pháp đặc thù. Cho nên bọn họ thân thể khuyết tật chính là bọn họ thiên tướng, long chúng tu luyện cắn nuốt nhân. Quả thiên tướng, theo cắn nuốt nhân quả càng ngày càng nhiều, thiên tương tự thân hình thái cũng đang không ngừng thay đổi cùng tiến hóa. Chậm rãi ảnh hưởng tự thân, đúc liền thần tướng chi khu, mà Atula tu luyện thiên tương lấy giết chóc cùng chiến đấu vì thực. Theo giết chóc tăng nhiều, thiên tương cũng sẽ đi theo trưởng thành lột xác. Trở thành chân chính tu la, mà ma tương tương trước mắt ngâm huyết trì. Chính là tập hợp Atula vương tộc tu luyện thiên tương sở cần sát phạt vận luật tinh hoa trì, nghe. Được Long Liên giải thích sau, ma tương tương sửng sốt, nàng lại không có thiên tướng. Atula vương cùng dẫn đường chi linh vì cái gì sẽ làm nàng tiến vào. Ai nói ngươi không có thiên tương? Nói tới đây Long Liên ý niệm cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn vừa mới nhìn thấy ma tương tương thời điểm là thật không phát hiện trên người nàng có thiên tướng, nhưng mới vừa rồi nàng ở Atula thí luyện trung đại khai sát giới. Hắn lăng nhiên phát hiện nàng sau lưng bỏ cái không biết là gì quỷ đồ vật theo đạo lý tới nói này. Hẳn là thiên tương hình thức ban đầu, là một người tự thân ý chí thể hiện, tín ngưỡng tập kết. Thiên tương hình thức ban đầu kiên không kiên cố quan hệ về sau hấp thu vận luật khi ổn không ổn. Định, có hay không tiềm lực, rốt cuộc ma tương tương không có tu hành quá bộ tộc bí pháp truyền thừa. Cho nên không hiểu được nên như thế nào hấp thu vận luật cường hóa thiên tương nàng, thiên tương. Vì cái gì sẽ là cái này quỷ bộ dáng? Khổng lồ bóng ma tự nàng sau lưng hiện lên. Hai chỉ giữ tận cự trào lại nhẹ nhàng đáp ở nàng bên cạnh người. Ở nàng không chút nào cảm kích dưới tình huống. Một con khuôn mặt giữ tận ngũ quan quỷ xúc đến có thể đem người trưởng thành dọa đến làm ác mộng. Quái vật liền như vậy ghé vào nàng đỉnh đầu, nó như là xương khói ngưng tụ. Thân thể lúc ẩn lúc hiện, ngũ quan vặn vẹo không chừng. So với một cái người khổng lồ càng như là giữ tận đáng sợ dã thú. Thả thân hình thật lớn răng nanh xông ra, vừa thấy liền biết là cái tàn nhẫn nhân vật lúc này nó chính đại khẩu nuốt ăn huyết trì sát phạt. Vận luật, là thật sự ở ăn, nhân ra Atula vương thiên tương liền ngồi nghiêm chỉnh. Tự nhiên có một đạo nói sát phạt vận luật dũng mãnh vào nó trong cơ thể phong phú lột xác. Theo thiên so sánh thái chuyển biến Atula vương thân thể cũng đi theo cải tạo. Mà ma tương tương thiên tương. Này ăn tương liền dị thường khó coi, một móng vuốt ôm nàng, một móng vuốt khác không hề kết cấu ở huyết trì bảo vận luật hướng trong miệng tác. Cuối cùng chân chính có thể hấp thu căn bản không nhiều ít, ngẫu nhiên còn sẽ bực bội đối chỉ ngọc. Thiên tương nhe răng nhếch miệng thoạt nhìn xác thật thực vụng về. Nhưng vấn đề là ma tương tương trước nay đều không có tu luyện tương quan bí pháp. Nhưng mà thứ này cũng đã hiểu được chủ động nuốt ăn vận luật như vậy vấn đề tới. Ở chủ nhân căn bản không ý thức được chính mình có chỉ tới vô ảnh đi vô tung thiên tương khi. Này chỉ không chịu khống chế thiên tương rốt cuộc là phàm ăn cái gì mới trưởng thành dáng vẻ này. Ma tương tương trầm mặc, nàng tiến huyết chỉ hậu thân thượng quần áo đã bị tan rã. Tuy rằng bởi vì đem thân mình trầm tiến huyết trì không đến mức lộ ra cái gì. Nhưng đối diện A-tu-la vương nhưng vẫn nhìn chằm chằm nàng xem siêu này hiển nhiên là phi thường. Thất lễ, càng đừng nói hắn ánh mắt giống như là đang xem cái gì quý trọng giống loài giống nhau, nguyên lai. Hắn đang xem chính mình thiên tướng, ma tương tương tức khắc cảm thấy thực không có cảm giác an toàn. Nàng nhìn không thấy chính mình thiên tướng đang làm gì. Cũng khống chế không được nó, thậm chí không biết chính mình khi nào nhiều ra, ngạch. Nàng đại khái đoán được nguyên nhân, nàng vẫn luôn đều kiên định bất di tin tưởng chính mình có một vị bảo hộ thần, này ý chí thế nhưng. Mãnh liệt đến không thầy dạy cũng hiểu dưỡng ra thiên tướng. Tiếp theo, cũng không biết rốt cuộc ăn chút cái gì. Long liền ý tứ hình như là lớn lên có chút tìm kiếm cái lạ, ngươi cái này thiên tướng cũng không. Biết cắn nuốt cái gì vận luật, giống như đã cứu không, khổ, nếu A-tu-la dẫn đường chi linh đem ngươi bỏ vào huyết trì. Khả năng cảm thấy hôm nay tương cùng A-tu-la nhất tộc. Có điểm giống đi, Long liền ý niệm ngữ khí thực cổ quái. Hắn khó được có chút áy náy. Này thật là đối A-tu-la nhất tộc lớn nhất bôi nhọ tóm lại Long chúng cắn nuốt truyền thừa cho. Ngươi xem tu luyện đi. Có không hiểu hỏi lại ta, ma tương tương bình phục một chút tâm tình, phòng ngừa một cái nhẫn nại không được chạy đi tìm Long Liên phiền toái. Thiên Long Châu bản thân tự mang theo Long Liên trước kia phát hiện vận luật. Hiện giờ cũng coi như giải lửa xém lông mày, nàng ở A-tu-la thí luyện quá mức giải phóng hoàng kim. Long chào, đạt thành cộng minh, bởi vậy hiện tại phi thường dễ dàng đi tìm nó tự thân nhân quả vận luật. Dùng Long chúng biện pháp cắn nuốt hoàng kim Long chảo vận luật lúc sau. Nàng liền có thể mượn dùng thiên chúng hoàn toàn khống chế nó. Nói đến cũng là nghiệt duyên. Này Long chúng cắn nuốt nhân quả truyền thừa tuy rằng cũng là thiên thần ban cho. Nhưng linh cảm lại đến từ thiên thần bằng hữu. Cũng chính là, hoàng kim Long chảo nguyên chủ nhân tính lên vẫn là một mạch cùng nguyên, ma tương tương cảm thấy. Phạn thật là một cái mạch não thanh kỳ thần, mặt khác thần minh hoặc là nghĩ kế thừa chủ thần chi vị đi lên thần sinh đỉnh. Hoặc là giống trò chơi giống nhau không làm việc đàng hoàng làm bừa sự tình. Mà hắn lại mượn dùng tự thân lực lượng hệ thống cố ý biên soạn ra lý luận thượng có thể cho nhân. Loại thành thần công pháp truyền thừa, thậm chí làm ra thiên tương loại này kỳ quái đồ vật rõ ràng là cường đại sơ đại thần minh. Lại còn làm nhân loại phụng dưỡng chính mình, làm ra cái gì bát bộ thiên long hộ pháp, nhưng thần minh nơi nào yêu cầu nhân loại đi bảo vệ truyền thừa. Quả thực tựa như, sợ hãi tịch mịch giống nhau, chỉ có muốn đối phương vĩnh viễn làm bạn ở chính mình bên người. Mới có thể muốn đem đối phương biến thành cùng chính mình giống nhau thần minh đi, suy nghĩ quay. Cuồng gian, nàng chiếu Long Liên dạy dỗ bí pháp thử cảm thụ chính mình thiên tướng, hoàng kim Long chảo là cổ. Thần di khu, chẳng sợ bởi vì nàng một phen điên làm đảo loạn mặt trên quy tắc chi lực cùng nhân quả. Nhưng ma tương tương chính mình thiên tương lại còn thừa nhận không được hoàng kim Long chảo nhưng. Lúc này nàng đang ở huyết trì, lại có thiên long châu tiến hành vận luật bổ sung. Có thể nói thiên thời địa lợi nhân hòa cụ ở, cũng đủ nàng rèn luyện tự thân thiên tướng, thẳng đến nó có thể thừa nhận hoàng kim long chảo, đáng được ăn mừng. Ma tương tương cũng không phải một cái ngu dốt ra hòa. Dù sao cũng là một cái ở không có bất luận cái gì hệ thống dưới sự trợ giúp cũng có thể dưỡng ra. Thiên tương tàn nhẫn người, ở Long Liên nhồi cho vịt ăn thức dậy học hạ nàng tiến bộ vượt bậc. Cùng cách phách bùn nhão chết không lên tường Long Lan hình thành tiên minh đối lập mà nàng cũng rốt. Cuộc gặp được A-tu-la chi môn dẫn đường chi linh. Quang nhìn từ ngoài, vị này dẫn đường chi linh quả thực hung hãn uy mãnh tới rồi cực hạn. Lần đầu gặp mặt khi hắn quần áo trượt xuống sửng ngực. Tùy tính lộ ra từng đạo sâu cạn không đồng nhất vết sẹo, hắn đại để cũng từng có quá một chương thảo. Tiểu cô nương thích khuôn mặt. Nhưng mà hiện tại chỉ còn lại có từng đạo làm cho người ta sợ hãi vết sẹo. làm người lòng nghi ngờ hắn rốt cuộc là như thế nào ở như vậy khủng bố thương thế hạ sống đến trở. Thành dẫn đường chi linh, hắn nói hắn kêu thiền đan, sau lại ma tương tương mới biết được này đó vết. Sẹo chính là thiền đan thiên tướng, mỗi một đạo vết sẹo đều là chiến trường trao tặng hắn huân chương. Đến nay đã là sát phạt vận luật tập kết thiền đan trên mặt tổng mang theo cười. Giữ tợn thị huyết tươi cười, hắn không quá thích cùng người khác tiếp xúc, bởi vì chỉ cần xuất hiện ở người khác trước mặt, hắn vết thương thượng sát phạt chi khí liền sẽ đem người khác đâm bị thương, này đó đã trở thành hắn. Thiên tướng, thoát khỏi không xong, thật cũng không phải ôn nhu, chỉ là đối với đâm bị thương kẻ yếu không có hứng thú. Nhưng hắn đối với ma tương tương còn tính kiên nhẫn, ngẫu nhiên sẽ lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nàng phía sau. Dạy dỗ nàng A-tu-la thiên tương truyền thừa phương pháp. A-tu-la thiên tương truyền thừa có cái đặc điểm chính là có thể trường ra rất nhiều đầu cùng rất nhiều tay, mỗi chỉ tay lại kiềm giữ bất đồng binh khí. Cùng ma tương tương ảnh xúc nhưng thật ra có hiệu quả như nhau chi diệu, đương nhiên. A-tu-la tự nhiên còn có mặt khác thiên tương truyền thừa. Bất quá thiền đan chỉ dạy nàng hai loại, một loại là tam đầu thiên thủ chi tướng, một loại đó là binh nói ngưng luyện chi tướng, cùng giữ tợn bề ngoài bất đồng. Hắn thanh âm trầm thấp thuần hậu, chỉ đạo thời điểm tuy rằng ngôn ngữ ngắn gọn giỏi giang. Nhưng những câu đều là trọng điểm, ma tương tương nghe giảng bài nghiêm túc trên cơ bản không cần hắn nói lần thứ hai. Cho nên đến nay chưa từng nhìn thấy hắn phát hỏa bộ dáng. Không thể không nói là loại may mắn, mà Long Liên ý niệm nói ngẫu nhiên sẽ xuất hiện. Nói thượng vài câu, tiếp theo lại đột nhiên biến mất, cho nên sau lại chỉ đạo ma tương tương trên cơ bản đều là thiền đan. Mà đối diện A-tu-la vương tác như cũ rất có hứng thú quan sát ma tương tương. Ngày thường cũng ra mở miệng đề điểm vài câu, hắn cùng thiền đan không giống nhau. Trên cơ bản đều là nghĩ đến cái gì nói cái gì. Thiên mã hành không không thể tưởng tượng, nhưng cũng không biết có phải hay không vừa khéo. Mỗi khi ma tương tương bởi vì vô pháp lý giải lộ ra xấu hổ mà lại không mất lễ phép mỉm cười khi. Hắn liền sẽ bổ thượng vài câu, vừa lúc làm nàng lĩnh ngộ. Hết chương.